Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 795, một cái yêu cầu nho nhỏ. Quý Văn Mậu một mặt phải trái đúng sai. Đối với Hàn Phong gầm nhẹ một tiếng. Đi, tuy nhiên nội tâm vô cùng phẫn nộ. Lại cũng không dám ngay trước Phòng Vĩ Trạch mặt biểu đạt ra tới. Chỉ có thể đem tâm tình phát tiết đến Hàn Phong trên thân. Nếu như không phải Hàn Thiên Sơn cha con nhất định phải tới đây tìm Tô Nghĩa phiền phức, hắn cũng không cần bị Phòng Vĩ Trạch làm nhục. Hàn Phong cái rắm cũng không dám thả một cái. Nâng lên hôn mê Hàn Thiên Sơn đi ra ngoài. Chờ một chút, Tô Nghĩa đột nhiên mở miệng. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Quý Văn Mậu trong mắt giấy lên ngọn lửa tức giận. Hàn Thiên Sơn đều bị đánh hôn mê bất tỉnh. Hắn cũng bị giáo huấn một trận. Tô Nghĩa đã tìm về mặt mũi. Chẳng lẽ còn không chịu dừng tay? Có phải hay không có chút khinh người quá đáng? Tô Nghĩa không có để ý Quý Văn Mậu. Ngược lại hướng Hàn Phong đi đến. Tô Nghĩa, ngươi muốn làm gì? Hàn Phong mắt lộ ra hoảng sợ. Toàn thân run lẩy bẩy. Nhìn ngươi chút tiền đồ này. Tô Nghĩa giễu cợt một tiếng. Sau đó mà nói rằng, Hàn Phong, hiện tại còn có phục hay không rồi? Ta phục, chấm ngoặc kép, Hàn Phong cắn răng, biệt xuất ba chữ, hắn khẳng định là không phục, nhưng không phục thì phải làm thế nào đây? Tô Nghĩa có Thanh Vân Kiếm Tông cái này cái núi dựa lớn, căn bản cũng không phải là hắn chỗ có thể chống đỡ. Đã ngươi phục, như vậy ta có một cái yêu cầu nho nhỏ. Tô Nghĩa trên khóe miệng xẹt qua một vệt vẻ trêu tức. Yêu cầu gì? Hàn Phong theo bản năng hỏi. Quỳ xuống đến, tự phiến 100 cái tát. Tô Nghĩa rất bình tĩnh nói. Trước đó, Hàn Phong không phải cũng là như thế uy hiếp hắn à? Như vậy, hắn liền muốn lấy kỳ nhân chi đạo hoàn lại kỳ nhân chi thân. Được nghe, Hàn Phong sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Không khỏi bắt đầu lùi lại. Quỳ gối Tô Nghĩa trước mặt tự bạt tai. Đây là một kiện cỡ nào mất mặt cùng cực sự tình. Nếu như lan truyền ra ngoài, ngày sau đừng nghĩ ngẩng đầu làm người. Hắn khẳng định là không nguyện ý. Tô Nghĩa, ngươi đừng khinh người quá đáng. Quý Văn Mậu gào thét một tiếng. Đi ngươi, đại gia. Tô Nghĩa mắng, ngươi đặc biệt cũng không cảm thấy ngại nói ta khinh người quá đáng. Các ngươi trước đó không phải như vậy uy hiếp ta. Lão tử liền muốn khi nhục hắn. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đến cắn ta à. Ngươi, chấm ngoặc kép. Quý Văn Mậu khí cái mũi đều sai lệch. Này tế, nội tâm hình như có một tòa sắp phun trào núi lửa. Thế nhưng là, khi nhìn đến Phòng Vĩ Trạch nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm thời điểm, nội tâm phẫn nộ đều bị áp chế xuống dưới. Hắn có thể xác định, chỉ cần đối Tô Nghĩa xuất thủ, Phòng Vĩ Trạch nhất định sẽ đánh chết hắn. Tình thế không do người. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn nén giận. Phế vật, không có động thủ dũng khí. Về sau đừng như chó kêu to. Tô Nghĩa vô tình trào phúng. Quý Văn Mậu suýt nữa một hơi thở gấp tới nín chết rồi. Dằn dậy hết Quý Văn Mậu. Tô Nghĩa xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Hàn Phong trên thân. Hiện tại đã không ai thay ngươi ra mặt. Ngươi là dựa theo yêu cầu của ta làm. Vẫn là để ta đánh gãy chân chó của ngươi. Hàn Phong xin giúp đỡ giống như hướng Quý Văn Mậu nhìn qua. Đã thấy Quý Văn Mậu đã quay đầu nhìn về phía nơi xa. Cái này, chấm ngoặc kép, Hàn Phong nhanh khóc, xem ra ngươi là nhất định phải bức ta động thủ. Tô sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, bày ra một bộ muốn động thủ tư thế. Đừng động thủ, Hàn Phong bị dọa tè ra quần, bịch một chút quỳ gối Tô Nghĩa dưới chân, tiếp tục cái kế tiếp phân đoạn. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng, yêu cầu là của hắn quỳ xuống về sau tự bạt tai. Hàn Phong cũng mới hoàn thành một nửa mà thôi. Hàn Phong trong lòng biết hôm nay một kiếp này là trốn không thoát. Cắn răng bắt đầu đánh lên cái tát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ diễn võ trường đều về tạo nên thanh thúy cái tát âm thanh. Ô ô, Tô Nghĩa, ta đánh xong, cũng không biết đến đây lâu. Hàn Phong dừng động tác lại. Mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Này tế, Hắn khuôn mặt sưng giống như đầu heo, hoàn toàn nhìn không ra ban đầu bộ dáng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.